Tiểu thuyết Hoa Huệ trong thung lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Hai người đàn bà. Nàng nhìn tôi như những tia nắng ấm buổi hoàng hôn lướt qua tan lá, đang thương hại những mảnh vỡ của chúng tôi. Nàng lại chìm vào quá khứ trong sáng và chúng tôi ngắm nhau. Chúng tôi tiếp tục nhớ về kỷ niệm. Mắt chúng tôi lướt nhìn thung lũng, vườn nho, những cánh cửa sổ từ Los Guadalupe Frappes và mơ về những bó hoa thơm ngát là tiểu thuyết vẽ nên lạc thú của chúng tôi. Đó là khoái lạc cuối cùng của nàng. Nàng thưởng thức thật thanh khiết với tâm hồn Thiên Chúa Giáo. Cảnh tượng đó lớn lao với chúng tôi, xô đẩy chúng tôi vào nỗi buồn man mác. Nàng tin vào lời tôi và thấy tôi đặt nàng lên các tầng trời cao. Bạn ơi, nàng nói, tôi vâng lời Chúa vì người đã đặt tay vào mọi chuyện. Sau này tôi muốn biết chữ đó sâu thẳm như thế nào. Chúng tôi chậm chậm trở lên nhà xuyên qua hàng hiên. Nàng khoác tay tôi, tựa vào đó một cách nhẫn nhục, ứa máu, nhưng đặt một cổ máy lên trên vết thương của mình. Đời người là vậy đó, nàng nói với tôi. Điều gì khiến cho ông đừng một số xứng đáng với số phận của ông? Điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy một xã hội tốt hơn. Bất hạnh cho người nào than trách rằng đã bước đi ở con đường tốt. Lúc đó, nàng bắt đầu đánh giá cuộc đời, xem xét đời với những mặt đa dạng. Có những toàn tin lạnh giá tiết lộ cho tôi thấy sự tổm lõm đã gây ấn tượng cho nàng chống phàm trần này. Khi lên đến thềm, nàng buông cánh tay tôi và nói câu sau cùng này: nếu Chúa đã cho chúng ta tình cảm và cách thưởng thức hạnh phúc, đáng lẽ người không nên cho những tâm hồn ngây thơ chỉ biết sầu não ở chung trần ai này. Điều đó có nghĩa hoặc không có Chúa, hoặc đời là một trò đùa cay đắng. Nói những sự sau cùng này, nàng đột ngột trở vào. Tôi thấy nàng trên ghế tràng kỹ, nằm dài như thế vừa bị sét đánh bằng cái giọng nói đã quật ngã thanh phôn. Bạn sao vậy? Tôi nói với nàng. Tôi không còn biết đức hạnh là gì nữa, nàng nói, và không ý thức về đức hạnh của tôi. Cả hai chúng tôi đều đau đớn, nghe âm thanh của giọng nói đó như âm thanh một hòn đá ném vào vực thẳm. Nếu ở đời này tôi sai lầm thì bà ấy có lý. Phu nhân de Mortsauf nói tiếp, đó là trận chiến cuối cùng của nàng chống lại khoái lạc. Khi ba tước đến, nàng than phiền, khi nàng là người chưa bao giờ than phiền cả. Tôi khuyên nàng nên nói rõ cơn đau, nhưng nàng từ chối giải thích và đi ngủ, để lại cho hai chúng tôi niềm ân hận. Bạch Lan đi theo mẹ, và hôm sau, em cho tôi biết rằng nữ bá tước nôn mửa nhiều do qua xúc động ngày hôm đó. Thế là tôi là người muốn dâng đời mình cho nàng mà tôi lại giết nàng. Bá tước thân mến, tôi nói với ông de Mortsauf, buộc tôi chơi bài trích trắc. Tôi nghĩ rằng nữ bá tước bệnh rất nặng, hãy còn kịp để cứu bà ấy, nên gọi Orice và năn nỉ bà nghe lời khuyên của bác sĩ. Orice, người xích giết tôi à? Ông nói và ngắt lời tôi. Không, không, tôi sẽ hỏi ý kiến Carbono. Trong tuần lễ đó, và nhất là những ngày đầu tiên, mọi chuyện đều đau đớn với tôi, và trái tim bắt đầu tê dại. Tổn thương tới phô trương, tổn thương trong tâm hồn. Phải từng là trung tâm của mọi người, của từng ánh mắt, từng hơi thở dài, từng là nguyên tắc sống, là lò sưởi mà ai nấy đều có thể rút ra ánh sáng, thì mới biết trống trải là kinh khiếp dường nào. Vẫn là những chuyện ấy, nhưng tâm trí thổi sức sống vào đó đã tắt ngấm như ngọn lửa bị thổi tắt. Không còn là gì hết, tại nơi mà ta từng ngự trị, thay sự im lặng chết chóc lạnh băng tại đúng nơi từng lấp lánh ngọn lửa vui tươi của sự sống. Những so sánh ấy làm tôi nặng trĩu. Chẳng bao lâu tôi tiếc nuối tuổi trẻ đau thương, lúc còn chưa biết gì là hạnh phúc đã tỏa bóng u ám đời tôi. Cho nên nỗi tuyệt vọng của tôi trở nên sâu quắm, đến nỗi nữ bá tước theo tôi nghĩ dường như mối lòng. Ngày kia sau bữa ăn tối, khi tất cả chúng tôi đi dạo bên bờ nước, tôi cố gắng lần cuối cùng để được tha thứ. Tôi nói với Jacques, đưa em gái đi trước, tôi để bá tước đi một mình, và đưa phu nhân de Mortsauf đến chỗ chiếc thuyền. Henriette, Tôi nói với nàng, xin một chữ ân huệ, hoặc tôi lao mình xuống sông An. Tôi đã suýt làm vậy, thật thế. Nhưng tôi như con chó khi quá gắn bó. Tôi trở về như một con chó, hổ thẹn như nó. Nếu nó gây điều xấu thì nó bị trừng phạt. Nhưng nó lại sùng bái bàn tay đã đánh nó. Hãy đập nát tôi, nhưng hãy trả lại trái tim cho tôi. Cậu bé đáng thương, nàng nói, không phải bạn luôn là con trai của tôi sao? Nàng khoác tay tôi và lặng lẽ trở lại chỗ của Sắc và Mạch Lan, và cùng về Closgrove với chúng tôi qua vườn nho, và bỏ tôi lại cho bá tước. Ông này bắt đầu nói với tôi về chính trị ở chỗ những người lăng giềng. Chúng ta hãy đi vào, tôi nói với ông. Ông để đầu trần kìa, và sương chiều có thể gây ra vài tai biến. Cậu phiền trách tôi sao, Felix? Felix thân mến, ông đáp lời tôi và hiểu lầm ý định của tôi. Vợ tôi không bao giờ muốn an ủi tôi, có lẽ vì đức hạnh. Chưa bao giờ nàng để tôi ở riêng với chồng nàng. Bây giờ tôi cần diễn cớ để đi gặp nàng. Nàng đã ở với các con để giải thích các nguyên tắc cho trích trắc cho rắc. Thế đó, bà Tước nói, luôn ganh tị với tình thương mà nàng dành cho hai con. Đó là những người luôn bỏ rơi tôi. Những người chồng Felix thân mến luôn bị coi nhẹ. Người vợ đức hạnh nhất vẫn còn tìm cách đánh cắp tình cảm vợ chồng với họ. Nàng tiếp tục vuốt ve các con mà không trả lời. Jack, ông nói, đến đây con. Jack hơi ngần ngừ. Cha con gọi kìa, đi nào con trai, mẹ cậu nói và đẩy cậu. Chung chỉ yêu tôi theo lệnh. Ông nói tiếp, đôi khi ông thấy tình cảnh của mình. Ông à, nàng nói tiếp và đưa tay vuốt tóc Mạch Lan nhiều lần. Cô bé được chải tóc theo kiểu Ferronia, rất đẹp. Đừng bỏ ra bất công với những người vợ tội nghiệp. Cuộc đời của họ không phải luôn dễ dàng, và có lẽ con cái là đạo đức của người mẹ. Mình yêu quy, bá tước đáp, tỏ ra mình có lý. Điều mình nói đó có nghĩa là nếu không có con cái, các bà vợ sẽ thiếu đạo đức và căm sần mấy ông chồng. Nữ bá tước đột ngột đứng dậy và đẩy Mạch Lan lên thềm. Hôn nhân là thế đây, bạn thân. Bà Tước nói, cậu muốn nói rằng bà ấy bỏ đi như thế, nghĩa là tôi nói sai sao? Ông thét lên và nắm con trai, lên thềm bên cảm dở rồi nhìn nàng giận dữ. Trái lại, ông làm chúng tôi hoảng sợ, ý nghĩ của ông làm tôi đau lòng khủng khiếp. Nàng nói bằng giọng trong rỗng và đưa mắt nhìn tôi, như thể tôi là tội phạm. Nếu đạo đức không phải là hy sinh cho con cái và cho chồng, vậy thì đạo đức là gì kia chứ? Hy sinh. Bà Tước lặp lại và kéo dài mỗi dần như một thanh chắn đè lên trái tim nạn nhân của mình. Hy sinh cái gì cho con mình? Bà hy sinh cái gì cho tôi? Hy sinh ai? Hy sinh cái gì? Trả lời đi, bà trả lời đi. Có chuyện gì xảy ra ở đây? Bà muốn nói cái gì? Ông ơi, nàng đáp lại. Ông có hài lòng vì mình được yêu bằng tình yêu của Chúa, hay biết vợ mình đức hạnh vì có đạo đức tự nhiên? Phu nhân có lý, tôi lên tiếng bằng giọng xúc động ngân gian. Trong đôi tim mà tôi gieo niềm hy vọng đã mất mãi mãi, và tôi xoa dịu bằng cách cất cao, biểu lộ mọi đơn đau bằng giọng càng đục để dập tắt cuộc cãi giá. Như thế khi sư tử rống thì mọi vật đều nín lặng. Phải, ưu thế đẹp nhất mà lý trí trao cho chúng ta là có thể dâng hiến đạo đức cho những người có hạnh phúc là do ta tạo nên, và ta tạo hạnh phúc cho họ không vì tính toán, không vì bổn phận, nhưng bằng một tình thương không lúc nào vơi cạn. Một giọt lệ lấp lánh trong mắt Henriette. Và bá tước thân mến, nếu tình cờ người vợ có được ngoài ý muốn một tình cảm lạ lùng khác hơn tình cảm mà xã hội áp đặt, ông hãy thú nhận rằng nếu tình cảm đó càng không cưỡng nổi, thì người phụ nữ đó sẽ càng đức hạnh nếu nàng bóp nghẹt nó vì hy sinh cho các con và chồng mình. Lý thuyết này không thể áp dụng cho tôi. Người đã làm gương cho một chuyện trái ngược cũng không áp dụng cho ông, vì không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Một bàn tay ương ước và cháy bỏng đặt lên tay tôi và lặng lẽ tì vào. Cậu có một tâm hồn đẹp, Felix. Bà Tước nói và duyên dáng quàn tay qua người của vợ mình và dịu dàng kéo nàng vào mình để nói với nàng. Hãy tha lỗi mình yêu quý cho một người bệnh khốn khổ, có lẽ muốn được yêu nhiều hơn cái tình mà hắn xứng đáng. có những tâm hồn thật độ lượng. Nàng trả lời và tựa đầu lên vai bá tước. Ông tưởng rằng câu này dành cho ông. Sự lầm lẫn này khiến cho nữ bá tước run rẩy. Chiếc lược của nàng rơi xuống, tóc nàng sổ tung, nàng tái mặt. Người chồng đang đỡ nàng bỗng gầm gừ khi thấy nàng suýt ngất đi. Ông ôm chầm nàng như ôm con gái và bế nàng đến chiếc tràn kỹ ở phòng khách. Và chúng tôi dây quanh nàng. Henriette để tay trong tay chồng để nói rằng chỉ chúng tôi là biết bí mật của cảnh tượng bề ngoài có vẻ giản dị này, lại vô cùng xé lòng khiếp đảm trong hồn nàng. Tôi đã lầm. Nàng trầm giọng nói với tôi lúc bá tước để chúng tôi ở một mình, đi lấy một ly nước hoa cam. Tôi đã ngàn lần sai lầm với bạn, người mà tôi muốn phải tuyệt vọng khi tôi đón tiếp bạn một cách lạnh nhạt. Bạn thân, bạn có lòng tốt đang ngưỡng mộ mà chỉ có tôi biết thưởng thức. Phải, tôi biết, có những lòng tốt là do niềm đam mê gợi ra. Đàn ông có nhiều cách tốt, họ tốt vì khinh miệt, vì bị lôi kéo, vì toan tính, vì có tánh ngoan ngoãn. Nhưng bạn, bạn ơi, bạn có lòng tốt tuyệt đối. Nếu là vậy, tôi nói với nàng, hãy biết rằng mọi điều lớn lao trong tôi là từ bạn mà có. Bạn không còn biết rằng tôi là lòng can đảm của bạn sao? Lời nói này đủ cho hạnh phúc một người đàn bà. Nàng đáp lúc bá tước trở lại. Tôi đỡ hơn rồi. Nàng nói và đứng dậy. Tôi cần không khí. Tất cả chúng tôi xuống hàng hiên còn ngát hương hoa keo rộ nở. Nàng khoác cánh tay bên phải của tôi và áp chặt nó vào lòng. Biểu lộ những ý nghĩ đau đớn. Nhưng theo thuật ngữ của nàng, đó là những nỗi đau mà nàng yêu. Chắc nàng muốn ở riêng với tôi, nhưng trí tưởng tượng không quen muôn mẻo của nàng không gợi ra được cách nào để đuổi các con và chồng mình. Chúng tôi nói những chuyện tầm phơ, trong khi nàng nát óc để tìm cách xoay sở, để cuối cùng có thể trút nỗi lòng mình vào lòng tôi. Đã lâu rồi tôi không đi dạo bằng xe, cuối cùng nàng nói khi thấy buổi chiều đẹp, ông à, hãy ra lĩnh, tôi xin ông để tôi có thể đi một vòng. Nàng biết trước lời cầu khẩn của nàng không thể giải thích thêm gì hết, và sợ rằng bá tước lại muốn chơi trích trắc. Nàng có thể ở với tôi trên hiên ngát hương khi chồng nàng đi ngủ, nhưng có lẽ nàng e ngại ở dưới bóng cây có những tia sáng khoai lạc xuyên qua, sợ đi dạo dọc lan can mà từ đó ánh mắt tôi nhìn trong dòng sông An trên đồng cỏ. Cũng như một thanh đường có mái dòm tâm tôi lặng thinh, khuyên nên cầu nguyện. Cũng như những tán lá lóe sáng dưới trăng, ngát hương thâm thía và sống động trong tiếng động khàn khàn của mùa xuân, có thể lay động tơ lòng và khiến cho ý chí yêu đi. Đồng quê xoa dịu đam mê của người già, kích động đam mê của những trái tim trẻ trung. Chúng tôi biết điều đó. Hai tiếng chuông báo hiệu giờ cầu nguyện. Nữ bá tước rùng mình. Henriette thân yêu, sao vậy? Henriette không còn nữa, nàng trả lời. Đừng khiến cho nàng ta tái sinh. Nàng rất đòi hỏi thất thường. Bây giờ bạn có một người bạn bình lặng, có đức hạnh, vừa được củng cố do những lời lẽ được cao xanh đọc cho bạn nói. Chúng ta sẽ nói về những chuyện này sau. Hãy cầu nguyện cho đúng giờ. Hôm nay đến phiên tôi đọc kinh. Khi nữ bá tước phát ngôn ra những lời cầu xin Chúa cứu rỗi nàng khỏi những nghịch cảnh trong đời, nàng nói bằng thanh điệu mà không chỉ riêng tôi thấy ấn tượng. Nàng dường như đã sử dụng đôi mắt thứ hai để thấy cảm xúc kinh khiếp vì tôi quên quy ước với Arabelle. Chúng ta có thời gian để chơi ba vua trước khi ngựa thắng cương. Bà tước nói và kéo tôi vào phòng khách. Cậu sẽ đi dạo với vợ tôi sẽ đi ngủ. Khi mọi người đã đi, nàng lại nổi giọng tốt. Từ phòng của nàng hay phòng của Madeleine, nữ bà tước có thể nghe giọng chồng nàng. Ông đã lạm dụng tình chủ khách, nàng nói với ông bá tước khi trở lại phòng khách. Tôi nhìn nàng ngỡ ngàng, tôi chưa quen với sự khắt khe của nàng. Xưa kia nàng cố tránh cho tôi khỏi rơi vào ách bãi chua của bá tước. Xưa nàng thích tôi chia sẻ nỗi đau của mình và kiên nhẫn chịu đựng nỗi đau vì yêu nàng. Tôi sẽ dâng cả đời tôi nói vào tai nàng, để nghe bạn thì thầm, bạn thân tội nghiệp. Nàng cụp mắt xuống. Khi nhớ đến giờ khắc mà tôi liên tưởng đến, ánh mắt nàng tuôn chảy về phía tôi, nhưng ở phía dưới, và ánh mắt đó thể hiện niềm vui một người phụ nữ thấy rõ từng lời thoáng qua trong tim mình, lại được yêu quý hơn so với một mối tình khác đầy lạc thú. Lúc đó giống như những lần tôi bị mắng mỏ, tôi tha thứ cho nàng khi được nàng thấu hiểu. Bà thực biên mật, ông nói mình mệt để rời nhóm. Và chúng tôi đi dạo quanh bồn cỏ khi đợi xe. Ngay khi ông để chúng tôi ở lại một mình, niềm vui ngời sang hân hở trên mặt tôi khi nữ bá tước ngạc nhiên hỏi. Henriette vẫn tồn tại, tôi nói với nàng. Tôi vẫn cứ được yêu, bạn tổn thương tôi vì có ý định đập vỡ trái tim tôi. Nhưng tôi vẫn còn có thể hạnh phúc. Tôi chỉ còn một mảnh vụn của người phụ nữ đó. Nàng hoảng hốt nói, giờ bạn đã mang nàng ta đi. Cầu Chúa lòng lành, Ngài cho tôi lòng can đảm gánh chịu ách tuẫn đạo thật xứng đáng. Phải, tôi còn yêu bạn nhiều quá, tôi sắp xa ngã. Như phu nhân người Anh đã soi sang cái vực thẳm trước mắt tôi. Lúc đó chúng tôi lên xe, người đánh xe xin lệnh. Đi theo đường Chinon, qua đường lớn, anh đưa chúng tôi về dọc theo các trường Charlemagne và đường Sachse. Bữa nay thứ mấy rồi? Tôi nhanh nhã hỏi. Thứ bảy. Đừng đi theo hướng đó thưa phu nhân. Tối thứ bảy đường này đầy cây mọc hoa được chở đi tour và chúng ta sẽ gặp nhiều xe thồ. Hãy làm điều ta dặn, nàng lắp lái và nhìn người đánh xe. Chúng tôi hiểu rõ cách nói của từng người, dù rất mơ hồ để ngụy trang những cảm xúc nhỏ nhất của mình. Henriette đã hiểu hết. Bạn không nghĩ đến những cây mọc hoa khi chọn đêm nay. Nàng nói với một vẻ nhạo báng nhẹ nhẹ, phu nhân Ridley đang ở tour, đừng nói dối, bạn ấy đang đợi bạn ở gần đây. Hôm nay là thứ mấy? Những cây mọc hoa, những chiếc xe thồ. Nàng lặp lại, bạn có bao giờ quan sát như vậy khi chúng ta ra ngoài trước kia? Những quan sát đó chứng tỏ rằng tôi quên hết mọi thứ ở Glasgow. Bảy đợi bạn à? Nàng lặp lại, phải. Lúc mấy giờ? Khoảng từ 11 giờ và nửa đêm. Ở đâu? Ở các trung. Đừng lừa tôi, không phải ở dưới cây dẻ sao? Ở ngoài trung. Chúng ta đến đó, tôi muốn thấy bãi. Khi nghe những lời đó, tôi thấy như đời tôi dừng hẳn. Trong giây lát, tôi quyết định cưới bà Dulay để chấm dứt cuộc tranh đấu đau đớn có nguy cơ giác cạn cảm xúc của tôi. Hãy tước bỏ bao khoai lạc tế nhị như hoa trước mùa trái ngọt bằng những cú sốc lặp đi lặp lại. Sự thinh lặng cố chấp của tôi khiến nữ bá tước tổn thương. Lòng cao cả của nàng thì tôi chưa biết. Bạn đừng bực bội với tôi. Nàng nói bằng giọng ngân như vàng. Điều này là hình phạt đối với tôi. Bạn không bao giờ được yêu như ở đây. Nàng lặp lại và đặt tay lên chỗ trái tim. Chẳng phải tôi đã thú nhận với bạn sao? Nữ hầu tước Dulay đã cứu tôi. Bà ấy nhận bận nhơ. Tôi không hề ganh tị với bà ấy. Tôi nhận về mình tình yêu vinh quang của các thiên thần. Tôi đã đi khắp những cánh đồng bao la từ khi bạn đến. Tôi đã phê phán cuộc đời. Khi nuôi dưỡng tâm hồn, bạn đã dò xé nó. Bạn càng lên cao thì bạn càng ít gặp cảm tình. Thay vì đau khổ trong thung lũng, bạn đau khổ trong không trung như chim đại bàng bay lượn và mang trong tim một mũi tên do một tên mục đồng thô lỗ nào đó bắn. Giờ đây tôi hiểu rằng trời và đất không thể hòa hợp nhau. Phải, đối với những người sống trên trời chỉ có Chúa thôi. Lúc đó tâm hồn chúng ta phải tách biệt khỏi phàm trần, phải yêu các bạn của mình như yêu con, sống vì con chứ không phải vì mình. Cái tôi tạo ra bất hạnh và khổ não. Trái tim tôi bay cao hơn đại bàng, nơi đó có một tình yêu không lừa dối tôi. Còn đời sống trên mặt đất sẽ nuốt chửng ta khi để các giác quan ích kỷ chế ngự trên tinh thần của thiên sứ có trong ta. Sự hưởng thụ được lòng đam mê dân hiến, cực kỳ báo táp, sẽ trả giá bằng dằn vặt âu lo căng thẳng. Hậu quả là phá vỡ sức mạnh của tâm hồn. Tôi đã đến bên bờ biển của giông bão cuồng nổ. Tôi đã thấy giông bão cận kề, giông bão phủ mây quanh tôi, lưỡi dao không gãy dưới chân tôi. Tôi đã cảm thấy nó ấn sâu vào tim tôi lạnh toát. Tôi phải lùi về những chỗ cao hơn, vì tôi sẽ lâm nguy bên bờ biển bao la đó. Tôi thấy ở bạn cũng như những người đã làm khổ tôi, đó là những người giữ gìn đức hạnh cho tôi. Đời tôi pha trộn khắc khoải lo âu, mai thai sẽ cân đối với sức lực của tôi và tránh được những cơn đam mê xấu xa không ngừng cám dỗ và sẵn sàng hiến dâng cho Chúa. Chúng ta gắn bó nhau bằng khuynh hướng điên rồ là cố gắng của hai đứa trẻ ngây thơ mong thỏa mãn trái tim mình, thỏa mãn con người và cả Chúa nữa. Điên rồ quá, Felix. Nàng nói sau khi ngừng một lát, người đàn bà đó gọi tên bạn là gì? Amede, tôi đáp, Felix là một sinh linh riêng biệt, mãi mãi thuộc về bạn. Henriette vừa mới chết, nàng nói và buông một nụ cười thành kính. Nhưng nàng nói tiếp, nàng nguy khốn vì vừa cố gắng theo kiểu một nữ tín đồ Thiên Chúa Giáo hèn mọn, một người mẹ kiêu hãnh, một người vợ mà hôm qua đức hạnh đã trao đảo. Hôm nay đức hạnh ấy được củng cố, tôi phải nói gì với bạn? Nào, phải, đời tôi phù hợp với chính nó, ngay trong những tình huống lớn nhỏ. Trái tim nên tôi phải gắn bó với nguồn cội âu yếm ban đầu, là trái tim của mẹ tôi thì đã đông chặt cửa với tôi. Dù tôi kiên trì cố tìm ra khe hở để len lỏi vào, tôi là con gái, tôi đến sau ba người anh trai đã chết, và tôi hoài công cô chiếm chỗ của họ trong tình thương của cha mẹ tôi. Nhưng tôi không thể chữa lành vết thương do lòng kiêu hãnh của gia đình gây ra. Sau thời thơ ấu u ám đó, tôi biết được người gì đáng yêu, nhưng cái chết của bà đã mang đi hết tình yêu của tôi. Ông đời mọt xốp mà tôi rất tận tụy, không ngừng tổn thương tôi, không ngưng nghỉ, cũng không hay biết con người đáng thương đó. Tình yêu của ông có lòng ích kỷ ngây ngô như bọn trẻ con. Các con mà tôi mang nặng đẻ đau, có bao điều tốt đẹp gắn bó với hồn tôi, với bản chất của tôi thì chung vui vẻ thơ ngây. Các con tôi chẳng phải được Thượng Đế ban tặng để mẹ chúng con nghị lực và kiên nhẫn sao? Ôi phải, các con tôi chính là đức hạnh của tôi. Bạn biết đấy, liệu tôi có bị chúng lên án dù chúng không muốn hay không? Làm mẹ đối với tôi là mua lấy cái quyền luôn khổ đau. Khi Aga thét lên trong sa mạc, thiên thần đã cho phun ra một dòng suối tinh khiết cho người nô lệ đáng yêu đó. Nhưng còn tôi, khi dòng suối trong veo, bạn còn nhớ không, mà bạn muốn dìu tôi đến đã chảy quanh Glossgow, thì suối ấy chỉ toàn rót cho tôi những cơn đau choáng váng. Chúa sẽ tha thứ cho những ai chỉ biết được tình thương là do được bạn áp đặt cho tôi. Có lẽ tôi xứng đáng phải chịu điều đó. Chúa không thể bất công. À phải, Felix, một nụ hôn thoáng qua trên trán có lẽ cũng hàm chứa tội ác. Có lẽ mình phải đền tội vì dám bước chân trước con và chồng mình khi ta đi dạo vào buổi tối để được một mình sống với kỷ niệm và những ý nghĩ không thuộc về họ. Và khi bước đi như vậy, hồn ta đã kết hôn với một người khác. Khi con người bên trong của ta gom tụ lại và thu nhỏ để chỉ chừa chỗ cho những cái hôn, có lẽ đó là tội ác tệ hại nhất. Khi người đàn bà cúi xuống để nhận một cái hôn của chồng lên tóc mà chừa lại dần trán, thì đã có tội rồi. Có tội khi hôn đúc tương lai dựa trên cái chết. Có tội khi hình dung trong tương lai có một tình mẫu tử không cần báo động. Có những đứa con xinh đẹp buổi tối chơi đùa với người cha được cả gia đình yêu quý và dưới ánh mắt âu yếm của một người mẹ hạnh phúc. Phải, tôi đã phạm tội. Tôi đã phạm trọng tội. Tôi phải nếm trải hình phạt do giáo hội áp đặt mà hình phạt đó không chuộc lại được bao lỗi lầm. Có chăng là được ông linh mục độ lượng mà bao dung? Có lẽ Chúa đã lòng hình phạt vào giữa các lỗi lầm bằng cách trả thù người mà bà ta đã cùng phạm tội. Cho bạn tóc của tôi, ha, chẳng phải là hứa hẹn? Tại sao tôi lại thích mặc áo trắng? Như thế thì tôi tin rằng mình giống đóa hoa huệ của bạn hơn. Chẳng phải bạn đã thấy tôi lần đầu tiên ở đây trong màu áo trắng? Ôi, tôi đã thương con ít hơn vì mọi yêu thương nồng cháy đã dành cho mối tình kia. Bạn thấy chứ, Felix, đau khổ nào cũng có ý nghĩa của nó. Hãy đánh tôi đi, đánh mạnh vào mạnh còn hơn ông đờ mọt xốp và các con tôi. Người đàn bà đó là công cụ của cơn thịnh nộ từ Chúa. Tôi sẽ tiếp cận bà ta không hận thù. Tôi sẽ mỉm cười với bà ta. Tôi sẽ yêu quý bà ta. Bằng không thì tôi không còn là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Không làm mẹ, làm vợ nữa. Có đấy, như bạn nói, đáng lẽ tôi phải gìn giữ cho con tim bạn đừng tàn héo vì tiếp xúc với người đó. Người phụ nữ anh đó không thể thù ghét tôi. Một người đàn bà phải yêu mẹ của người yêu mình. Và tôi là mẹ của bạn. Tôi muốn có điều gì trong tim bạn chứ? Một chỗ mà phu nhân de Vandenesse đã bỏ trống. Ôi phải, bạn luôn than phiền sự lạnh nhạt của tôi. Phải, tôi chỉ là mẹ của bạn. Hãy tha thứ cho tôi vì đã cứng rắn dù không muốn khi bạn mới đến. Vì đáng lẽ một người mẹ phải vui khi biết con trai mình được yêu nhiều như thế. Nàng tựa đầu vào lòng tôi và lặp lại, xin lỗi, xin lỗi.